Thủ hộ, chương 43, vua chiến tranh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã hơn một năm nhanh chóng trôi quế trễ từ khi mở ra phong ấn thứ nhất thì Lạc Tràn nhẹ nhàng mở ra 11 phong ấn tiếp theo, lực lượng cậu sau khi khai phá 12 phong ấn đã đạt đến 200.000 peso, đây cũng giới hạn mà cơ thể Lạc Tràn có thể chịu đựng. Lực lượng cậu phát triển quá nhanh hoàn toàn không cân bằng với cường độ cơ thể, mặc dù đã trải qua các phương pháp cải tạo nhưng đây đã là giới hạn hiện tại. Khoảng cách đến trận chiến với Sempirus còn một năm, hiện giờ cho dù cậu thi triển tín ngưỡng chiến trường và chiến thắng áo choàng thì cũng chỉ có thể tăng phúc 50 lần đạt đến 10 chiêu Pestro hay 10 Drascho, Sempirus thì đã đạt đến gần 30 Drascho. Chênh lệch gấp 3 lần, trong khi đó, Sempirus không phải là một con rồng. Bình thường, Sempirus là bạch kim thánh long, chủng tộc có chiến lực xếp thứ 3 trong tộc rồng chỉ xếp sau sáng tạo thánh long và hủy diệt ma long, nhưng hiện nay hai chủng loài này chỉ còn là truyền thuyết. Lựa chọn duy nhất của Lạc Tràn là sử dụng mẫu thí nghiệm đã được cậu sáng tạo hoàn mỹ. Thí nghiệm này đã được Lạc Tràn bắt đầu từ khi cậu có được suối nguồn tri thức, khi đó Lạc Tràn đã nhận ra vấn đề cường độ thân thể và lực lượng của bản thân, mãi cho đến khi đến nơi này thì loài khổng lồ đã cho cậu một đột phá lớn, sau gần 2 năm nghiên cứu thì cuối cùng Lạc Tràn đã thành công. Mẫu thí nghiệm được cậu đặt tên là Vua Chiến Tranh, đây là sự kết hợp tinh chất của hơn 900 con Titan, bên trong ẩn chứa gần 100 tầng năng lực đặc biệt khủng bố kết hợp với thuật giả kim, thuật sinh mệnh phép, thuật cổ đại, các chú ngữ tối cao từ tộc rồng, tộc tinh linh, tộc Titan, tộc thiên thần, tộc ác quỷ. Vua Chiến Tranh là kết tinh toàn bộ tri thức Lạc Tràn có được từ suối, nguồn tri thức, Pilai Zinizit, trí tuệ của thần, Gario, các tư liệu, tham khảo được trong thư viện tinh linh và thư viện rồng. Nó có khả năng tiến hóa vô hạn, sau khi sử dụng thành công thì Lạc Tràn sẽ có tố chất thân thể tương đương với một con bạch kim thánh long trưởng thành, cậu sẽ có được chiến lực khủng khiếp với mỗi một tầng năng lực được giải phóng, lực lượng của cậu sẽ được phát huy tối đa, nếu Vua Chiến Tranh tiến hóa đến tột cùng thì cậu cũng không thể tưởng tượng được uy năng của nó. Còn sử dụng thất bại, kết quả duy nhất là biến thành một con quái vật mất đi linh hồn, chỉ biết hủy diệt mọi thứ trong tầm mắt. Khả năng thành công là 5 phần, thất bại là 5 phần. Nhìn thấy tỷ lệ, thành công có vẻ cao và không có gì nguy hiểm, nhưng thành bại chỉ trong một đường ranh mới là điều nguy hiểm nhất. Cầm trong tay bình thủy tinh chứa dòng chất lỏng liên tục thay đổi vô số màu sắc đẹp một cách huyễn lệ, Lạc Tràn không thể quyết định không sử dụng. Sử dụng thành công tương đương với từ nay cậu đã thoát xác con người và bước một bước vĩ đại trên con đường thành thần, thứ sức mạnh giúp cậu bảo vệ được điều quan trọng với mình. Lạc Tràn, trước khi sử dụng Vua Chiến Tranh thì cậu cần phải hoàn thành một số bàn giao, cậu gọi Rainer và Bethel và giao nhiệm vụ tiếp theo. Trong 2 năm này, Rainer và Bethel được Lạc Tràn giao cho việc tụ tập một lượng khổng lồ Titan về khu vực quanh bức tường, tiếp đó là đi gây kích động trong người dân về việc Titan đang chuẩn bị có động tác lớn. Việc này khiến không khí căng thẳng trong các bức tường dâng lên, sự hoảng loạn, sự sợ hãi, các mặt trái của cảm xúc khiến tình hình trở nên khá tồi tệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhờ vậy lực lượng cảm xúc được tụ tập cũng tăng lên gấp 3 lần. Sau khi gọi Rainer và Bethel và thì cậu chỉ nói một câu đơn giản: công phá thương Maria và lùa Titan vào. Một câu nói khiến cả hai người gương mặt tái nhợt, đây là tội lỗi khủng khiếp khiến cả hai người sẽ phải sống trong địa ngục dằn vặt cả phần đời còn lại. Lúc này người thanh niên mà họ vẫn luôn coi là ma quỷ này lại lên tiếng thở dài, là ta điều khiển các ngươi, lỗi không phải các ngươi, lui ra đi. Rainer và Bethel sững người sau đó lui ra khỏi căn phòng, trong mắt họ bóng dáng của thanh niên trở nên cao lớn và vĩ đại nhưng tràn ngập cô độc. Cả hai người không phải là kẻ thiếu suy nghĩ, họ hiểu được lý do phải làm như thế, con người bên trong những bức tường đã quá mục nát, họ cần thay đổi dòng máu, linh hồn của mình. Thanh niên kia làm việc này có thể không phải vì con người nơi đây nhưng kết quả đúng là điều họ cần, sự đổi mới, một liều thuốc mạnh. Hai người quỳ đầu trước bóng lưng của thanh niên và lui ra, đây là lần đầu tiên Rainer và Bethel thực sự kính trọng con người đó. Lạc Tràn lặng lặng nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ, bao nhiêu người sẽ chết, bao nhiêu gia đình sẽ bị tàn phá, bao nhiêu hạnh phúc sẽ bị hủy diệt, cậu không biết, cậu không cần biết, vì mục đích của mình thì cho dù tự tay giết chết cả đất nước này thì cậu cũng không chần chờ do dự. Tội nghiệp cậu sẽ nhận lấy bởi vì nó không là gì đối với Lạc Tràn, trên người cậu đã mang quá nhiều tội nghiệp, chúng nhiều đến nỗi Lạc Tràn không còn cảm giác nữa. Lạc Tràn và Misaka đang đứng trên tường thành Maria, cả hai phóng tầm mắt ra vùng trời đất bao la bát ngát phái chân trời. Misaka qua 2 năm, được Lạc Tràn dạy dỗ thì đã chững chạc hẳn lên, trông cô hoàn toàn trưởng thành so với những đứa trẻ cùng tuổi. Lạc Tràn dạy cho Misaka chiến đấu với Titan mà không cần bộ cơ động 3D. Dạy cô các kiến thức về đất nước này, cậu chỉ cho cô cách giao tiếp với các tầng lớp trong xã hội, chỉ cô những âm mưu tranh đoạt. Cậu còn chỉ cho Misaka biết về những điều huyền bí của thế giới, phép thuật các chủng tộc, bí mật về vương quốc này và bí mật về loài Titan. Lạc Tràn chỉ dạy cho cách hấp thụ ma lực, tu tập lực lượng, một số phép thuật, ma thuật, giả kim thuật. Misaka hiện tại hoàn toàn có được tư tưởng của một nhà lãnh đạo, cô có được sự lãnh đạm với mọi thứ xung quanh, cô bé ngây thơ hay cười cách. Đây 2 năm đã hoàn toàn thay đổi thành một con người khác. Lạc Tràn nhìn cô bé bên cạnh và nói nhẹ, chúng ta kiểm tra lần cuối chứ? Vâng, Misaka nở nụ cười dịu dàng, thanh niên này như một người anh trai, rất nghiêm khắc khi chỉ dạy cô nhưng cũng rất cưng chiều cô khi cả hai có thời gian thư giãn, bóng lưng trước mắt vừa là người cô kính trọng và thương yêu nhất, người đã thay đổi hoàn cảnh khó khăn của gia đình cô, người đã cứu cô khi gia đình cô bị lũ buôn người tấn công, người cho gia đình cô ánh sáng hy vọng vào cuộc sống. Cả hai người nhẹ nhàng nhún người rời khỏi tường thành, Misaka thoải mái đáp xuống đất từ giỏ cao hơn 50 mét mà không cần sự hỗ trợ nào. Lạc Tràn chỉ vào bầy khổng lồ gần 20 con cách đó không xa rồi nói. Giao lại cho em, vâng, trong ngôi nhà mới rất sang trọng của Misaka trong thành Sina, đây là ngôi nhà Misaka mua được nhờ chính sự kinh doanh của bản thân. Thân phận của cô hiện tại là thương hội trưởng thương đoàn thứ 2 trong vương quốc, đây là một trong những sản nghiệp của Lạc Tràn giao cho cô nhằm đào tạo cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Tràn và Misaka ngồi trên 2 chiếc ghế đối diện với nhau, không khí trong căn phòng hơi lắng đọng, Lạc Tràn lên tiếng trước. Anh phải đi xa trong một thời gian khá dài, mọi sản nghiệp và công việc được anh để trong hầm ngầm của căn nhà ở gần tường Maria. Tất cả hãy thay anh quản lý, được chứ? Vâng, Misaka hơi khó khăn gật đầu. Lạc Tràn nhìn cô bé chỉ mới 10 tuổi này, đang ra vẻ kiên cường thì cậu mỉm cười tiến đến và xoa đầu cô nói. Em đã không còn là cô bé ham chơi khi xưa, anh luôn tin tưởng vào ánh mắt của mình, quả nhiên em đã làm rất tốt nhóc con. Vâng, Misaka vẫn lặp lại một từ duy nhất, tuy nhiên trong giọng nói đã hơi run run. Nếu sau 2 năm mà anh vẫn không trở về thì tất cả đều thuộc về em. Vâng, em không cần, Misaka bật người đứng lên và nói với 2 dòng nước mắt lăn trên gương mặt nhưng bóng người thanh niên đã tiêu tán. Cách chương.